Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48. Chương 48 cũng may đây là đặt loại trò chơi. Giang Vũ Điển nhìn không một phút liền lui đi ra ngoài. Hắn thấy Hạ Đình Chính đem cầu buông, từ trong bao lấy ra một gói thuốc lá cùng một khối bật lửa. Vừa đi lại đây một bên đem hộp thuốc nắn phong mở ra nói. Ngươi ngày hôm qua không phải muốn cái này, ta hôm nay cố ý đi mua. Giang Vũ Điển nhìn hắn chiều chính mình đi tới. Đi đến chính mình bên người, tựa hồ là muốn vì chính mình điểm yên. Hắn duỗi tay từ Hạ Đình Chính trong tay lấy quả yên cùng bật lửa. Nhưng là lại đem yên thả lại đi, đem hộp thuốc khép lại. Hiện tại không nghĩ trừ, vô tâm tình, hắn đè thấp thanh âm, ngữ khí lại cười nói. Ta thu, ngày mai lại đến đi. Hạ Đình Chính biết hắn bình thường không yêu hút thuốc, cũng không có nghiện thuốc lá, nhưng là cố tình có cái, xong việc yên, thói quen, tuy rằng kia cũng không gọi chân chính xong việc. Mà hắn nói ngày mai tới, kia ý tứ chính là hôm nay không có vấn đề sinh lý muốn giải quyết. Bất quá nói không chừng ngày mai sẽ có, Giang Vũ Điển đem hai dạng đồ vật đều thu hảo. Hạ Đình Chính liền đứng ở hắn phía sau, cúi xuống thân đi, hai điều từ phía sau cánh tay ôm cổ hắn, hắn cong lưng đi nhìn kỹ Giang Vũ Điển khuôn mặt này ghế. Mây chỉ thích hợp một người ngồi, Hạ Đình Chính vô pháp cùng hắn cùng nhau tễ ghế nhỏ. Đành phải từ phía sau ôm hắn, lúc này Giang Vũ Điển thu được tổng nghệ nhà làm phim La Thị phát tới. Tin tức từ lần trước đậu hủ thúi ô long sau. La Thị cùng Giang Vũ Điển chi gian liền không có bất luận cái gì liên hệ. Bọn họ lịch sử trò chuyện cũng dừng lại ở nửa tháng trước mà La Thị rất có khả năng là nghe tiết. Mục tổ nhân viên công tác nói chút cái gì, chuyên môn liên hệ hắn nói. Tối hôm qua thượng ngươi có phải hay không làm ngươi trợ lý trụ ngươi phòng. Sau đó cả đêm không ra tới. Giang Vũ Điển hồi phục nói không có. Cũng ngẩng đầu nhìn Hạ Đình Chính liếc mắt một cái, Hạ Đình Chính đều không phải là hắn trợ lý. Chiêu đệ mới là hắn trợ lý, cho nên không bối cái này nồi, La Thị lại cho rằng hắn là không nghĩ thừa nhận. Há liêu Giang Vũ Điển căn bản chính là mặc kệ hắn. Cho nên có lệ hắn, hắn liền phát tin tức khuyên. Lần trước lục tiết mục thời điểm, Thẩm Ngạn Đồng cũng tới xem Lý Nhất Kiêu. Nhưng bọn hắn cũng không có trụ một gian phòng, Thẩm Ngạn Đồng là mặt khác khai gian phòng chính mình trụ. Thẩm Ngạn Đồng là Lý Nhất Kiêu bạn gái, này cơ bản là trong vòng mỗi người đều biết đến sự. Không phải cái gì bí mật, mà Thẩm Ngạn Đồng so Lý Nhất Kiêu đại 10 tuổi, là quốc nội giải trí công ty đầu sỏ chi nhất ánh dạng đông giải trí lão tổng, mà La Thị ý tứ trong. Lời nói chính là, Thẩm Tổng người như vậy. Đều biết lục tiết mục thời điểm kiêng kỵ trụ một gian phòng. Ngươi khen ngược, đem nam tính trợ lý, hướng trong phòng mang, còn mang theo ở cả đêm, nếu đổi thành trước kia. La Thị đều trực tiếp chửi ầm lên, nhưng từ ngày hôm qua cái kia tin tức ra tới sau. Liền bất đồng, La Thị không biết Giang Vũ Điển cái gì bối cảnh, nhưng tin tức hẳn là thật sự, như vậy nhiều dân chúng đều thấy, loại này tin tức sẽ không làm bộ. Hơn nữa ngồi đến khởi tư nhân phi cơ, này khẳng định không phải giống nhau phú nhị đại, phổ phổ thông thông trong nhà có cái mỏ than loại này đại lão bản. Có thể ở Bắc Kinh mua mấy bộ phòng khó lường, tư nhân phi cơ là không có khả năng, La Thị ở không rõ ràng lắm đối phương bối cảnh dưới tình huống. Cũng không dám tùy tiện vì loại sự tình này chọc đến hai bên trên mặt khó coi, hắn có điều cố kỵ. Nói chuyện liền uyển chuyển, ngươi loại này cách làm tuy rằng không có gì sai. Bởi vì ai cũng không biết các ngươi ở một gian trong phòng làm cái gì. Dù sao cũng là đồng tính, nhưng ảnh hưởng không tốt, ngươi xem đều truyền tới ta lỗ tai tới có phải hay không. Vì ngươi thanh danh suy nghĩ, ngươi tốt nhất thu liễm điểm, đừng như vậy trắng trợn táo bạo, hiểu đi. Tuy rằng trước mắt tiết mục tổ sẽ không có người ra bên ngoài truyền. Nhưng về sau liền nói không chuẩn, Giang Vũ Điển lười nhác mà trở về cái ân, La Thị cho rằng hắn là. Tỏ vẻ đồng ý, sẽ thu liễm, nhưng hắn cũng không biết Giang Vũ Điển chính là loại tính cách này. Mặt ngoài cùng ngươi ân, kỳ thật chính là lười đến đánh chữ. Mặc kệ ngươi, hắn căn bản không để bụng người khác ý tưởng. Hơn nữa làm việc thích xem tâm tình, hắn đối chính mình thân phận bình chân như vậy, biết chuyện này sớm muộn gì sẽ truyền ra đi, nhưng nhiều nhất cũng chính là tiểu phạm vi mà truyền bá. Cho nên cũng căn bản không có thu liệm ý tứ, hắn không có khả năng làm Hạ Đình chính vì hắn chịu. Nhiều như vậy ủy khuất, còn phải bận tâm chính mình chức nghiệp, gặp mặt đều đến trang trên dưới thuộc, Hạ Đình chính cũng thấy hắn tin tức. Cúi đầu dựa vào đầu của hắn nói, cái này là sản xuất, hắn muốn nói lại thôi, à, hắn như thế nào, Giang Vũ Điển hơi hơi nghiêng đầu, gương mặt dán tới rồi Hạ Đình chính trên môi đi. Hắn tưởng tìm ngươi, ta không thích hắn, Hạ Đình chính thấp thấp địa đạo, ta cũng không thích hắn, Giang Vũ Điển cười. Cảm thấy hắn trắng ra đến đáng yêu, thích ai không thích ai căn bản không cần người đoán. Sẽ chủ động nói cho chính mình, tựa như phía trước Trình tiểu thư kia sự kiện giống nhau. Mà như vậy chỗ tốt liền ở chỗ, hắn nhân nhượng Hạ Đình chính cũng nhân nhượng chính mình, cho nên căn bản sẽ không sinh ra hiểu lầm, hắn cái gì đều nói cho chính mình, Giang Vũ Điển nhìn nhìn. Vẻ mặt của hắn, chợt xoắn cổ, ngẩng đầu lên, môi ở hắn trên cằm nhẹ nhàng chạm vào hạ. Đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn nói, ta tương đối thích ngươi, hắn biết Hạ Đình chính thích nghe nói cái gì. Cũng biết hắn như thế nào hống tốt nhất quả nhiên. Hạ Đình chính thật cao hứng, đôi mắt đều sáng, cười cúi đầu đi hôn hắn, kia ghế mây sẽ hoảng. Hắn như vậy áp xuống tới, Giang Vũ Điển cả người liền trực tiếp về phía sau ngưỡng đi. Hắn thiếu chút nữa một té ngã lật qua đi. Hạ Đình chính lại tay mắt lanh lẹ một phen vớt trụ hắn. Cả người cũng đứng dậy, ghế mây liền trở về đạn đi, Giang Vũ Điển cá chép lộn mình còn không có dùng ra tới. Khiến cho Hạ Đình chính cấp vớt lên, hắn bị Hạ Đình chính đảo bế lên tới, kia ghế mây liền như vậy kịch liệt mà tại chỗ trước sau lay động lên. Khái tới rồi trên đầu của hắn, Giang Vũ Điển một chút đau đến mắt đầy sao xẹt. Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt, hắn nước mắt xông ra, Hạ Đình chính xem hắn khóc, cũng lo lắng, đem hắn ôm thật chặt, thân thân hắn vừa mới khái đến bộ vị, nói năng lộn xộn, ta sai, không khóc à, không khóc mà một bên pizza đã sớm không chịu cô đơn. Nó vừa thấy kia ghế dựa hoàng a hoàng, cho rằng hai cái chủ nhân rốt cuộc muốn bồi nó chơi. Nó tựa hồ đem này trở thành hảo ngoạn món đồ chơi. Dùng đùi đắc ý mà ngao hai tiếng, vòng quanh kia ghế dựa giải chân chạy hai bước, đi cắn Hạ Đình chính ống quần, Hạ Đình chính lúc này nơi nào còn quản cầu. Hắn chạy nhanh đem Giang Vũ Điển ôm đến trên giường đi. Ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa hắn vừa mới va chạm đến bộ vị. Cũng không biện giải, ta sai, ta nhận sai, ta cho ngươi xoa xoa, hắn cũng không hỏi Giang Vũ Điển có đau hay không. Hắn biết khẳng định rất đau, sở trường chỉ cho hắn xoa, cho hắn hô hô, cho hắn sát nước mắt, vẫn luôn an ủi hắn, hống hai tử như vậy một bên thân một bên vuốt ve. Thanh âm thấp nhu, không khóc à, không khóc, ta thân thân liền không đau, Giang Vũ Điển nào có như vậy yếu ớt. Hắn chính là nhịn không nổi đau mà thôi, mà cái loại này sinh lý thượng đau đớn. Thực mau bị này đó an ủi lời nói cấp an ủi, được rồi. Ta lại không kiều khí, xem ta hiện tại tuổi còn nhỏ liền lấy ta đương tiểu hài nhi à. Hạ Đình chính lại hướng hắn cái trán ấn tiếp theo cái hôn. Đôi mắt nhìn hắn nói, trên người của ngươi đau, lòng ta đau, hắn bắt lấy Giang Vũ Điển tay đi sờ chính mình ngực. Giang Vũ Điển nói hắn buồn nôn. Nhưng lại nhịn không được cười, hắn cảm giác thoải mái nhiều. Vì rằng vẫn là đau, chán hiện tại đều là ma, khách điếm này so với trước bọn họ trụ kia ra càng tiểu. Nhưng phòng muốn lớn hơn nữa một ít, bất qua cách âm vẫn là giống nhau kém, Giang Vũ Điển nhẫn có thể nghe được cách vách phòng thanh âm. Bất quá nghe không rõ lắm, cho nên cách vách phòng khẳng định cũng có thể nghe thấy bọn họ bên này. Động tĩnh, Hạ Đình Chính ngây người trong chốc lát, vẫn luôn an ủi hắn. Xem hắn không khóc, cũng không đau, cuối cùng vẫn là ôm cậu đi rồi. Cố nhiên hắn không thích La Thị, nhưng cũng muốn cố kỵ, tôn trọng Giang Vũ Điển hiện tại chức nghiệp thân phận. Chờ hắn lục xong tiết mục, trở về nhà, kỳ chính mình đến lúc đó liền có thể muốn làm cái gì, hắn đi rồi. Giang Vũ Điển kéo ra bức màn nhìn mắt, thấy hắn đi ra ngoài. Hắn nhìn Hạ Đình Chính bóng dáng biến mất, lúc này phát hiện, trong viện còn ngồi một người. Nhìn kỹ là Hoa tỷ muội câm điếc tỷ tỷ, ở mái hiên ánh đèn hạ cẩn thận mà bệ thứ gì. Có thể là áo lông hoặc là khăn quàng cổ một loại đồ vật này kỳ tiết mục không có gì khó khăn. Hơn nữa là ba người một tổ, so với làm nhiệm vụ, càng như là tập thể nghỉ phép, chẳng qua là ở màn ảnh vần quanh hạ nghỉ phép, cho nên nhàn rỗi cùng thời gian nghỉ ngơi cũng càng nhiều, ngày kế buổi sáng. Ba người phân công nhau đi khác khách điếm khảo sát hạ. Sau khi trở về một giao lưu, không sai biệt lắm có thể tổng kết ra khách điếm sinh ý thảm đạm nguyên nhân, một là vị trí. Vị trí là ở vào tương đối thiên địa phương, không hào tìm, nhị là không đặc sắc, tuy rằng quét tước đến cẩn thận sạch sẽ, nhưng cũng không có bố trí du lịch khách muốn văn nghệ tình thú. Tam chính là không tuyên truyền, bốn chính là nấu cơm tay nghề không tốt kinh doanh một nhà khách điếm. Làm lão bản kiêm người phục vụ muội muội. Buổi sáng 5 giờ rưỡi muốn rời giường, 6 giờ liền phải đi thị trường mua đồ ăn, mua trái cây trở về làm bữa sáng, nơi này khách điếm. Giống nhau đều là hàm xong sớm thêm buổi chiều trà, ăn xong bữa sáng. Thông thường khách nhân liền lui phòng, quét tước xong rồi căn bản không có nhàn rỗi thời gian nghỉ ngơi. Phải bắt đầu chuẩn bị buổi chiều trà tuy rằng khách điếm này không có thỉnh trước đài. Không có thỉnh Bảo Khiết A-di, chỉ có hai người kinh doanh, nhưng phòng số lượng cũng muốn so mặt khác khách điếm thiếu một nửa. Hiện tại loại này sinh ý trạng huống, hai người là hoàn toàn vội đến lại đây, làm ra kế hoạch sau. Muốn nhất nhất đi thực hành, buổi chiều ba người tiếp tục phân công hợp tác. Giang Vũ Điển đi theo tỷ tỷ đi cổ thành phụ cận cửa hàng bán hoa. Lãnh giáo một ít đào tạo hoa tươi phương pháp. Lý Nhất Kiêu đi tìm thợ mộc cùng thiết kế sư, cấp khách điếm một lần nữa làm thiết kế quy hoạch, mà Chu Trác lưu tại khách điếm, giáo muội muội như thế nào làm ra làm khách nhân vừa lòng tình yêu bữa sáng, nhiệm vụ thực nhẹ nhàng. Giang Vũ Điển đi chợ hoa, học điểm nuôi dưỡng tân tri thức, còn mua điểm hoa tươi, hạt giống hoa cùng với phân bón hoa, sau lại đi hoa cải dầu điền. Giống du lịch dường như tay thực xảo tỷ tỷ còn cho mỗi cá nhân đều biên cái vòng hoa kia vòng hoa. Thật xinh đẹp, giống trên đường bán giống nhau, buổi tối kết thúc thu. Hạ Đình Chính ôm cẩu lại đây, Kim Chiêu Đệ cũng tới. Bất quá Kim Chiêu Đệ lại đây là nói công tác sự. Nói xong nàng phải rời đi, lưu Hạ Đình Chính cùng lão bản một chỗ, Giang Vũ Điển đã trước thời gian thay đổi áo ngủ. Hắn áo ngủ mang mỏng, ống tay áo ống quần đều vãn đến lão cao, lộ ra mang theo một tầng mỏng lại hữu lực cánh tay cùng cẳng chân, Hạ Đình Chính ngồi xổm xuống thế. Hắn mát xa chân, này hai chân trơn bóng thon dài, tràn ngập khỏe mạnh màu sắc, chân bộ cơ bắp đường cong vừa vặn tốt, là hoàn mỹ nhất hình thái, Giang Vũ Điển liền ngồi ở bên cửa sổ. Hắn thuận tay vén lên bức màn xem. Lần này vẫn là thấy tỷ tỷ một người ngồi ở dưới mái hiên. Nàng trên đùi cái thảm, trên tay ở niết cái gì tinh xảo đồ vật, Giang Vũ Điển hoài nghi là đất dẻo cao su hoặc là khắc cái gì bùn linh tinh đồ vật, hắn đã liên tiếp. Quan sát hai ngày, phát hiện đối phương thủ công làm được thực hảo, này trên thực tế có thể trở thành khách điếm một cái bán điểm. Một cái đặc sắc, tỉ như có thể ở dưới lầu đằng ra một cái địa bàn tới mở thủ công phòng học. Chỉ cần tuyên truyền làm tốt, sẽ rất có thị trường, hắn nhìn thoáng qua liền đem bức màn kéo lên. Bên cạnh pizza liền bám vào hắn ghế dựa, lắc đầu khất đuôi, như là muốn hắn ôm giống nhau, Giang Vũ Điển cảm thấy tiểu cầu so đại cầu hào. Liền duỗi tay tới ôm nó, một bế lên tới nặng trĩu, hắn cảm thán nói. Ai, như thế nào biến chậm a? Lớn lên quá nhanh đi, Hạ Đình Chính nói. Là bình thường, nãy cậu đều là nhìn lớn lên, Giang Vũ Điển liền cười. Nhìn trường, quá mấy ngày liền thành tiểu chứ, hắn ôm pizza loát một lát cẩu mau. Liền đem cẩu ném cho Hạ Đình Chính, tiếp theo đi rửa tay. Hắn không có thói ở sạch, chính là đối lông tóc phá lệ không mừng. Đặc biệt là sủng vật lông tóc, hắn trực tiếp ở buồng vệ sinh rửa mặt xong. Vọt cái 2 phút 8, ra tới sau liền chui vào trong ổ chăn, Hạ Đình Chính đem cẩu buông. Tìm ra hắn ngày hôm qua thu tốt yên, hỏi hắn, hôm nay muốn sao, ta suốt ngày nào có như vậy nhiều tinh lực phát tiết không xong. Giang Vũ Điển cảm thấy trong ổ chăn lạnh, mới vừa nói xong liền vỗ vỗ giường làm Hạ Đình Chính. Ngươi đi tắm rửa một cái, đi lên đi, Hạ Đình Chính cùng hắn có ăn ý. Biết hắn muốn chính mình đi ấm giường, liền phi thường nhanh chóng mà tắm rồi ra tới, chui vào trong ổ chăn. Hạ Đình Chính cánh tay vây quanh hắn nói, kia hôm nay liền không nháo, liền ôm trong chốc lát ta liền đi, ngươi ngủ đi, Giang Vũ Điển thân thể dán hắn. Hạ Đình Chính ấm áp, hắn thích như vậy ngủ, một hồi lâu, Hạ Đình Chính cảm giác được hắn tựa hồ là ngủ rồi. Hô hấp lâu dài mà trầm ổn. Vừa thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, lại không đi không được, hắn liền không tha mà cúi đầu hôn hôn bờ môi của hắn. Đứng dậy mặc tốt quần áo, đi thời điểm, mới vừa rồi rõ ràng là, ngủ, Giang Vũ Điển. Lại đột nhiên ra tiếng kêu trụ hắn, à chính, hắn thanh âm không lớn, có chút nói mê mơ hồ, Hạ Đình Chính quay đầu lại. Thấy trên giường nằm người nhắm hai mắt, vẫn là vừa rồi bộ dáng kia. Nếu là không ra tiếng, giống như là ngủ rồi bộ dáng, cái này hắn hiểu được. Giang Vũ Điển là ở giả bộ ngủ, hắn lại lần nữa đi đến hắn bên người đi. Cúi xuống thân tới nghe hắn nói chuyện, hắn nghe thấy Giang Vũ Điển dùng thực nhẹ, nói mớ dường như thanh âm cho hắn nói. Trên bàn đồ vật là cho ngươi mua, ngươi mang đi đi, cậu cũng ôm đi, Hạ Đình Chính quay đầu vừa thấy. Ngẩn người. Đó là Giang Vũ Điển đi chợ hoa mua hoa, hắn mua rất nhiều chủng loại. Nhưng đều lấy tới bố trí khách điếm, mà đặt lên bàn, chỉ có một chuỗi hoa nhài là nhà bọn họ trước kia dưỡng kim mao tên. Ngay từ đầu không đặt tên, Hạ Đình Chính không biết lấy cái gì hảo, sau lại trước cửa hoa nhài nở hoa rồi. Giang Vũ Điển ngày đó tâm tình hảo, hái được một nụ hoa. Thuận tay đưa cho Hạ Đình Chính, đó là hắn lần đầu tiên đưa chính mình hoa, Hạ Đình Chính tùy theo. Thấy, kia chỉ mới vừa thu dưỡng không mấy ngày, còn không có đặt tên kim mao. Cúi đầu tế ngửi trên cỏ trắng tinh hoa nhài cánh. Hết chương.